Cái trí tốt lành. Krishnamurti, tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta đều có một cái nhìn khá tổng thể về điều gì đang xảy ra trên thế giới. Khi theo dõi tiến trình lịch sử, những trò hề kinh hoàng của hòa bình, người ta tự hỏi mình sống là gì. Có tình trạng biến thành nô lệ của nguyên một khối người, có sự phân hóa và nói về dân chủ, những tôn giáo đã thất bại, chỉ có những mê tín còn sót lại. Có gánh nặng không còn sinh khí của truyền thống, vô số vị đạo sư, những người an ủi quả tim, những thầy tu, những chiêm tinh gia. Có người nghèo đói, sự thoái hóa suy đồi, sự hiện diện xấu xa. Và cũng có ý thức tuyệt vọng sâu thẳm. Vì vậy, khi thấy sự cam chịu đau khổ vô hạn này, câu trả lời của chúng ta cho tất cả những việc đó là gì? Có những người nói rằng điều gì được cần đến không phải một hệ thống mới hay một triết lý mới, nhưng trái lại một loại lãnh đạo mới, một loại người mới mà có uy quyền vô hạn không chỉ trong chính thể mà còn trong sức mạnh lý tưởng riêng của người ấy. Nhưng chúng ta cần những người lãnh đạo mới à? Điều gì chúng ta cần là sự tự do khỏi những người lãnh đạo? Khi chúng ta hiểu rõ sự hỗn loạn rộng lớn, sự kiềm hãm và mất cân bằng kinh tế này, và đến Rishi Valley, thì một loại trường học như thế có thể làm việc gì, và nên làm việc gì? Chúng ta có thể bàn luận điều này hay không? Không phải như một lý tưởng, vì lý tưởng thuộc bất kỳ loại nào đều rất phá hoại. Những lý tưởng cản trở chúng ta không nhìn vào những sự kiện, và chỉ có một quan tâm đến những sự kiện và hiểu rõ những sự kiện mới giải phóng một năng lượng mà chuyển động trong phương hướng đúng. Những lý tưởng chỉ nuôi dưỡng những hình thức khác nhau của sự tẩu thoát. Chúng ta hãy thâm nhập tất cả điều này và xem thử chúng ta có thể làm gì ở đây trong môi trường này. Đây không là đi từ cái to lớn đến cái nhỏ bé, bởi vì môi trường này là một thu nhỏ của điều gì đang xảy ra trong thế giới và khi thấy được những chịu đựng, đau khổ, hỗn loạn hủy hoại này, tôi cảm thấy chỉ có một câu trả lời và đó là sự sáng tạo một cái trí mới mẻ. Điều gì cốt lõi là một cái trí khác hẳn mà sẽ quan sát tất cả những vấn đề và tìm một giải pháp chứ không tạo ra những vấn đề mới. Tôi nghĩ loại giáo dục đúng đắn sáng tạo một cái trí tốt lành, sự phát triển tổng thể của con người, và dường như đối với tôi nó là sự quan tâm chính không chỉ trong thung lũng này mà còn trong những vùng đất còn lại của thế giới. Làm thế nào người ta có thể sáng tạo một cái trí tốt lành, một cái trí mà nhìn thấy tất cả những liên hệ chung lẫn nhau này? Không chỉ ở mức độ bề mặt nhưng một cái trí có thể xuyên thấu vào bên trong. Dường như đối với tôi trọng tâm của giáo dục là hiểu rõ liệu nó có thể vun quén một thông minh mà không là kết quả của ảnh hưởng, một thông minh mà không là học những phương pháp kỹ thuật nào đó và kiếm kế mưu sinh. Chúng là bộ phận của giáo dục nhưng chắc chắn chúng không là sự vận hành duy nhất của giáo dục. Lúc này, làm thế nào bạn giáo dục một em học sinh để cho em có thể gặp gỡ sống và không chỉ tuân phục những khuôn mẫu đã được thiết lập sẵn của xã hội, tuân phục những phương cách nào đó của thái độ cư xử, để cho em có thể thâm nhập xa hơn nữa, sâu thẳm hơn nữa vào toàn vấn đề của sự hiện diện. Tôi không hiểu liệu có khi nào bạn đã thâm nhập một cái trí tốt lành là gì? Liệu một cái trí tốt lành là một cái trí có khả năng giữ lại cái gì nó đọc và vận hành từ ký ức? Bộ não điện tử đang làm việc này thật tuyệt vời. Nó tính toán bằng một tốc độ khủng khiếp một số những vấn đề toán học phức tạp nhất. Tôi đã được người ta nói cho biết, nó vận hành giống như bộ não con người, thực hiện những tính toán được yêu cầu. Liệu một cái trí tốt lành là một cái trí lặp lại, giống như một máy hát đĩa, điều gì nó đã được chỉ bảo? Đó là giáo dục của chúng ta, đúng chứ? Học hành những sự kiện, những ngày tháng, để lặp lại chúng một lần trong một năm khi cậu trai dự kỳ thi. Điều này có thể được gọi là đang vun quén một cái trí tốt lành à? Và tuy nhiên đây không phải là điều gì mà hầu hết chúng ta đang làm khi chúng ta đang dạy học hay sao? Vì vậy thuần túy gia tăng hiểu biết, mà thực sự là nuôi dưỡng ký ức, chỉ là một quy trình thêm vào mà thôi. Nó không sáng tạo một cái trí rõ ràng, tốt lành, đúng chứ? Một cách tiêu cực. Người ta có thể hiểu rằng chỉ nuôi dưỡng ký ức không sáng tạo một cái trí tốt lành mặc dù hầu hết mọi hiện diện của chúng ta đều dựa vào việc này. Và tuy nhiên, người ta phải có trí nhớ, người ta phải có một trí nhớ rất tốt để nhớ lại những sự việc nào đó, để trở thành một chuyên gia kỹ thuật giỏi. Vì vậy, ở mức độ nào ký ức ngăn cản cái trí tốt lành khả năng giải thích, thâm nhập và khám phá? Ở mức độ nào ký ức ngăn cản tự do thực sự? Tôi không hiểu liệu có khi nào bạn suy nghĩ về cái con người phát minh ra một máy bay phản lực. Đầu tiên anh ấy phải hiểu rõ toàn vấn đề của động cơ đẩy bằng piston. Anh ấy phải biết nó, Nhưng sau khi biết nó rồi, anh ấy phải dẹp nó đi để khám phá một cái gì mới mẻ. Những chuyên gia chỉ tiếp tục một kỹ thuật phức tạp và hoàn chỉnh hơn nếu họ không khám phá cái gì khác mới mẻ. Và nếu một con người muốn sáng tạo cái gì đó mới mẻ, anh ấy phải buông bỏ tất cả cái cũ kỹ đi. Giáo viên, thưa ông đã nói rằng nhận biết một sự kiện dẫn đến hiểu rõ trong phương hướng đúng đắn, trái lại những lý tưởng dẫn đến những tẩu thoát. Liệu ông có thể giải thích rõ ràng hơn? Krishnamurti, làm thế nào những lý tưởng hiện diện và sự cần thiết cho những lý tưởng là gì? Lý tưởng của cái gì nên là, mà là rời khỏi sự kiện, giới hạn cái trí và làm cho nó cố định. Nếu một em bé chỉ tuân phục những lý tưởng nào đó, tuân phục những từ ngữ nào đó của những giáo viên nào đó, những từ ngữ của người cha, người ông, người cậu của em và vân vân, việc đó kiềm hãm năng lượng và giới hạn hiểu biết, đúng chứ? Mọi tuân phục đều giới hạn hiểu biết. Nếu tôi là một giáo viên nghệ thuật và tôi dạy em bé sao chép lại, mà có nghĩa bắt chước, nó không thực sự giúp nhận biết hay diễn tả sáng tạo, đúng chứ? Lúc này, chúng ta hãy thâm nhập điều gì xảy ra khi có nhận biết sự kiện. Tôi nhận biết rằng tôi dốt nát, có nhận biết, công nhận, hiểu rõ sự kiện rằng tôi dốt nát. Đó là, tôi không đưa ra những giải thích hay đưa ra một ý kiến về dốt nát của tôi và nhờ đó tẩu thoát qua sự giải thích. Quan sát sự kiện mà không có nhận định hay chỉ trích giải phóng năng lượng. Lúc này, liệu có một giải phóng năng lượng qua tuân phục, qua động cơ, qua chấp nhận hoàn toàn hay không? Và liệu người ta có thể vận hành trong cái khung của sự chấp nhận đó hay không? Giáo viên, theo vật lý, có. Krishnamurti, liệu năng lượng vật lý được giải phóng qua tuân phục? Cái động cơ đằng sau sự thôi thúc lạ lùng trong hầu hết chúng ta để tuân phục vào một khuôn mẫu là gì? Sự thôi thúc cưỡng bách đằng sau việc này là gì? Rõ ràng, nó là sự ham muốn để được an toàn, đúng chứ? An toàn trong sự liên hệ của giáo viên với người vợ, với người chồng của họ, trong ý kiến tốt của công chúng hay bạn bè. Tất cả việc này thể hiện sự ham muốn không những cho an toàn kinh tế mà còn cho an toàn hay vĩnh cửu phía bên trong thuộc tinh thần, đúng chứ? Giáo viên, đòi hỏi an toàn là ham muốn để có an bình của cái trí. Krishnamurti, tôi cần một mức độ an toàn nào đó. Tôi phải có một việc làm. Nếu tôi không chắc chắn về bữa ăn kế tiếp của tôi thì tôi không đang ngồi đây nói chuyện. Ham muốn an bình có nghĩa chúng ta nên có một cái trí không bao giờ bị quấy rầy, đúng chứ? Và tại sao chúng ta không nên bị quấy rầy? Điều gì sai trái nếu chúng ta bị quấy rầy? Nhiều phần của thế giới bị quấy rầy. Tại sao chúng ta không nên bị quấy rầy? Và cái trí khi nói rằng tôi phải không bị quấy rầy, thực sự không là một cái trí chết rồi hay sao? Không thể có trạng thái của cái trí mà nói rằng, tôi tuyệt đối an toàn, không thể nào có một cái trí an toàn đến độ nó sẽ không bao giờ bị quấy rầy. Tôi nghĩ rằng đó là loại cái trí mà hầu hết chúng ta thèm muốn và đó là lý do tại sao chúng ta tuân phục vô tận. Nếu bạn có một người con trai, bạn sẽ muốn cậu ấy tuân phục khuôn mẫu xã hội bởi vì bạn không muốn cậu ấy là một người cách mạng. Vì vậy, tôi đang hỏi có cái gì đằng sau sự đòi hỏi cho an toàn, vĩnh cửu, hy vọng này mà trong đó gồm cả thất vọng. Chúng ta sẽ quay lại nó theo một cách khác. Tôi chỉ đang tự hỏi mình, tại sao có sự thôi thúc này? Liệu do bởi sợ hãi? Tôi sợ hãi không thể chăm sóc gia đình của tôi, và vì vậy tôi bám chặt công việc của tôi. Tôi sợ hãi vợ tôi có lẽ không chăm sóc tôi hay chồng tôi có lẽ không chăm sóc tôi. Tôi sở hữu tài sản. Tôi sợ hãi tài sản đó có thể bị cướp mất khỏi tôi. Đằng sau sự đe dọa đó có một ý thức của sợ hãi, một ham muốn được an toàn. Giáo viên, chúng ta có thể được an toàn chỉ khi nào không có sợ hãi. Krishnamurti, hãy đợi một chút. Điều đó có thể được à? Bạn biết sợ hãi là gì rồi? Nếu hầu hết chúng ta được tự do khỏi tất cả sợ hãi, bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Chúng ta sẽ làm chính xác việc gì chúng ta muốn làm. Sợ hãi kiềm hãm chúng ta, không phải như thế hay sao? Nhưng chúng ta đang hỏi liệu một cái trí mà sợ hãi, lo âu, có khi nào được an toàn? Tôi có lẽ có một công việc tốt, tôi có lẽ thương yêu người vợ hay người chồng của tôi, nhưng tôi có an toàn hay không khi sợ hãi này đang tiếp tục trong tôi? Không có sợ hãi mà là một trạng thái tuyệt vời, là được tự do khỏi vấn đề an toàn. Liệu cái trí này có thể hiểu rõ sợ hãi và tự do khỏi sợ hãi? Bởi vì tự do, dù cái trí có làm bất kỳ việc gì đều là hành động đúng đắn. Làm thế nào bạn sẽ giáo dục một nhóm học sinh để không sợ hãi? Mà không có nghĩa các em có thể làm gì các em thích, nhưng để được tự do khỏi ý thức của tất cả những sợ hãi, lo âu. Điều này sẽ không giải phóng vô vàn năng lượng hay sao? Làm thế nào bạn khởi sự giáo dục em bé? Bạn sợ hãi, và bạn thấy rằng sợ hãi là vấn đề gây xáo trộn nhiều nhất. Nó là hình thức tồi tệ nhất của thoái hóa. Làm thế nào tôi giáo dục một em bé sống không còn sợ hãi? Một giáo viên có thể làm gì để truyền tải điều này thành hành động? Liệu nó là cho phép em học sinh suy nghĩ tự do? Bạn thấy sự quan trọng của hiện diện mà không có sợ hãi bởi vì nó có nghĩa chết khi sống trong một trạng thái sợ hãi. Dù nó là sợ hãi biết được hay không biết được, nó gây xáo trộn cái trí của bạn. Làm thế nào bạn giúp đỡ một em bé không còn sợ hãi và tuy vậy vẫn sống với những người khác? Em không thể làm bất kỳ điều gì em thích, em không thể nói rằng tôi không cần đi học bởi vì tôi không sợ hãi. Điều gì làm cho một em bé, một học sinh, tự do? Điều gì cho em một ấn tượng thăm thẳm là em tự do, không phải để làm cái gì em thích, nhưng tự do? Nếu một em bé cảm thấy rằng bạn thực sự đang chăm sóc em, rằng bạn ân cần với em, rằng em hoàn toàn như ở nhà cùng bạn, hoàn toàn an toàn cùng bạn, rằng em không sợ hãi bạn, vậy thì em kính trọng bạn và em lắng nghe bạn bởi vì bạn đang chăm sóc em và em hoàn toàn tin cậy bạn. Vậy thì, em thanh thản với điều gì bạn nói cho em? Vì vậy hãy cởi mở với em để cho em không còn sợ hãi. Bạn tiếp tục như thế nào đây? Trước hết, bạn phải thiết lập một liên hệ cùng em học sinh, khiến cho em biết rằng bạn thực sự chăm sóc em, rằng em có thể thực sự cảm thấy như ở nhà cùng bạn và vì vậy em có thể hoàn toàn thanh thản và cảm thấy an toàn. Nó không là một lý thuyết, nó không là một ý tưởng. Bạn sẽ làm gì nếu em học sinh rớt trong một kỳ thi? Một em có lẽ không lanh lẹ bằng một em khác, nhưng em phải học. Làm thế nào bạn khuyến khích học hành mà không có sợ hãi? Nếu bạn nói một em giỏi hơn một em khác, nó chỉ gây ra sợ hãi. Làm thế nào bạn tránh được tất cả những việc này và tuy vậy vẫn giúp em học hành? Em bé đến từ một gia đình nơi em được nuôi dưỡng khác hẳn. Toàn sống của em được hướng đến thành đạt, thành công và em đến đây với tất cả nền quá khứ của sợ hãi và ganh đua. Làm thế nào bạn giúp đỡ em được đây? Giáo viên, ông có thể giúp đỡ em học hành tùy theo khả năng của em. Krishnamurti, chúng ta hãy thâm nhập từ từ. Làm thế nào thực hiện được đây? Môi trường này nằm trong tay bạn. Bạn phải sáng tạo cái gì đó từ nó. Dạy học là một công việc sáng tạo. Nó không chỉ là cái gì đó mà bạn có thể học hành và lặp lại. Làm thế nào bạn sẽ dạy học các em học sinh trong lớp học mà bạn cảm thấy thương yêu? Hãy nhớ rằng các em không thích học hành. Các em muốn vui chơi mà thôi. Các em muốn chơi bóng chày, nhìn ngắm chim chóc và thỉnh thoảng xem một quyển sách. Sự thật là các em muốn làm cái việc dễ dàng nhất. Nếu bạn bỏ mặc các em thì khi các em cảm thấy an toàn với bạn bao nhiêu, các em càng lợi dụng bạn bấy nhiêu. Làm thế nào bạn giúp đỡ các em học hành đây? Bạn phải khám phá những phương pháp dạy học các em và điều đó sẽ giải phóng năng lượng của bạn để nghĩ ra những phương pháp khiến cho những môn học gây hứng thú cho em học sinh. Trước khi bạn đến với một em bé, trạng thái cái trí của bạn khi muốn giúp đỡ em học sinh học những môn em không thích là gì? Giáo viên, nó là sự thôi thúc muốn chia sẻ sự học hành của giáo viên cùng em học sinh. Krishnamurti, tôi muốn những em học sinh này học hành bởi vì học hành là một phần của sự hiện diện và em nhỏ chỉ có thể học hành nếu không có sợ hãi. Tôi phải dạy em để cho em học hành mà không có sợ hãi, mà có nghĩa rằng phải bùng nổ cùng cảm thấy thôi thúc của muốn chia sẻ cùng em. Liệu bạn biết trạng thái của cái trí muốn chia sẻ cùng người khác? Chính cái đó tự nó dường như là một cảm thấy đúng đắn. Bạn biết điều đó hàm ý gì? Sự kiện là tôi biết nhiều hơn, em biết ít hơn, và tôi có một cảm thấy rằng em phải học hành, rằng em phải có khả năng chia sẻ. Cả hai chúng ta đều đang học hành, mà có nghĩa chúng ta đang đi qua một trải nghiệm chung cùng nhau. Lúc đó em và tôi đã ở trong một trạng thái truyền tải rồi. Ngay khi tôi đã thiết lập một liên hệ đúng đắn của truyền tải giữa chính tôi và em học sinh, em sẽ học hành bởi vì em có sự tin cậy nơi tôi. Giáo viên, người giáo viên có lẽ rất thương yêu em, nhưng em vẫn không sẵn lòng học hành, em không hứng thú. Krishnamurti, tôi nghi ngờ điều đó. Khi em có sự tin cậy nơi bạn, bạn nghĩ em sẽ không học bất kỳ môn học nào mà bạn muốn em học hay sao? Điều gì chúng ta đang cố gắng thực hiện là thiết lập sự liên hệ. Nếu điều đó có thể được, vậy thì tôi sẽ không truyền tải cho em bé sự quan trọng phải học hành một môn học hay sao? Sáng nay khi chúng ta bắt đầu nói chuyện, không có sự truyền tải giữa người nói và khán giả. Lúc này chúng ta đã thiết lập được một loại truyền tải nào đó và chúng ta đang cố gắng cùng nhau vận hành sự việc đó. Liệu chúng ta không thể làm cùng sự việc như thế cùng những em học sinh hay sao?